Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, kinh khủng ngốc nữ tử. Trần Ngộ Chân bất đắc dĩ, vận chuyển phục tự quyết lần nữa tiến hành trấn áp, nhưng hắn biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, mỗi một lần trấn áp, lần sau phát tác về sau, hậu quả đem càng thêm nghiêm trọng, đồng thời, trấn áp hiệu quả cũng đem từng bước giảm xuống loại kia hậm hực cùng hoảng hốt. Tựa hồ hội từng bước sinh ra kháng tính. Đối với Phục Thiên Cổ Kinh này thần kỳ đế kinh kháng cự tính. Điều này hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ sự tình. Phu quân, vì cái gì? Có ít người nơi đó có thể sinh đến đẹp mắt như vậy đâu. Phương Lăng Hy hậm hực cùng hoảng hốt bị trấn áp về sau. Ngược lại phảng phất quên đi nàng tồn tại. Vậy mà bắt đầu lời bình lên cái kia một đôi to lớn quy mô tới. Nàng khuôn mặt hơi hơi phát ra một tia mỹ lệ làm rung động lòng người đỏ ửng. Trong đôi mắt, có thật sâu tình cảm, cùng với quyến luyến chi ý. Trần Ngộ Chân mỉm cười, nói, bởi vì cái kia cũng không phải là bình thường thân thể, mà thuộc về thiên cơ, vận mệnh cách chỗ diễn hóa, đại biểu thế gian này hoàn mỹ nhất, nhất viên mãn tồn tại. Trần Ngộ Chân nói xong, đưa tay phủ hướng về phía Phương Lăng Hy ngạo nghễ núi non. Ôn nhu nói, đối với ta mà nói, bất luận cái gì đẹp, đều không kịp Lăng Hy quy mô cùng xúc cảm. Phương Lăng Hy thẹn thùng khó nhịn, thậm chí cực kỳ tình động. Có lẽ, nếu không phải chỗ thời khắc như thế này, nàng thậm chí mong muốn chủ động tìm kiếm một lần hoàn hảo. Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh một mực chú ý Trần Ngộ Chân. Lâm Thi cầm Phương Thúy Ly cũng giống vậy. Bốn người thấy thế, đôi mắt nhảy một cái, lập tức tầm mắt né tránh. Bốn khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp, đồng dạng sinh ra nhìn rất đẹp đỏ ửng. Người xấu này, chấm ngoặc kép, Lâm Thi cầm nhẹ gắt một cái. Trong lòng nhưng cũng có chút ngứa một chút, tay càng là giật giật. Cũng rất muốn phủ một thoáng chính mình núi non. Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh thì đều cảm thấy trong lòng có chút không hiểu hừng hực cảm xúc dẫn đến mà ra. Thân thể lại là có chút không được tự nhiên. Một cái nào đó thần bí địa phương tựa hồ cũng có một chút vết ướt. Ta đích xác biết nàng bây giờ ở nơi nào, ta liền dẫn ngươi đi tốt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ hạn ngươi một người. Ngốc nữ tử tại điên điên khùng khùng về sau bỗng nhiên gia tăng thanh âm, thét to, thanh âm này, không những đã không dễ nghe, còn có chút chói tai. Này âm thanh chói tai, cũng là trong nháy mắt phá Trần Ngộ Chân đám người dị thường trạng thái. Bằng không thì, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh vết ướt quá mức rõ ràng thoại. Hiển nhiên là không đất dung thân, mà Lâm Thi cầm như không cách nào tự điều khiển, chính mình phủ hướng mình núi non lời nói. Đồng dạng cũng đem xấu hổ vô cùng. Này, không chỉ có riêng chỉ có Trần Ngộ Chân, mà là có Phương Lăng Hy, có Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Uyên. Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Uyên là mạnh mẽ lão tổ cấp tồn tại. Một khi các nàng dị dạng rõ ràng, hai người như thế nào cảm giác không đến. Nếu là như thế, vậy đơn giản là xấu hổ đến chết. Lâm Thi Cầm, Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh đều có chút vui mừng. Nhìn nhau đồng thời, ba người ánh mắt né tránh, lại là xấu hổ giận dữ lại là bất đắc dĩ. Sau đó, ba người cũng mặc kệ Trần Ngộ Chân có hay không vui lòng. Đều không hẹn mà cùng cho Trần Ngộ Chân một cái liếc mắt đều tại ngươi. Phương Thúy Ly, lại chỉ là thể xác tinh thần khô nóng, gương mặt nóng bỏng, bị cái kia rít lên một tiếng tỉnh lại về sau. Nàng giống như là làm tặc bị bắt một dạng. Đã có chút thân thể như nhũn ra. Cũng may nàng một mực kéo Phương Lăng Hy cánh tay. Bằng không thì cái thứ nhất mất mặt chính là nàng. Ngược lại, lần này Lâm Thiền Nhi bởi vì bị tinh diệu phạm mị lực hấp dẫn, mà tránh được như thế một trận nho nhỏ dục vọng kiếp nạn. Vẻn vẹn diệu phạm một người. Ngươi có ý tứ gì? Tiện nhân, ta nhịn ngươi rất lâu. Hoàng Vũ Thiến rốt cục nhịn không được. Mở miệng quát mắng. Ngốc nữ tử cũng không có tức giận, ngược lại lại cười hi hi nói. Người muốn đi, cái kia cũng muốn làm một khoản buôn bán a. Nói thí dụ như, trên người ngươi cũng có một kiện rất tốt bảo bối. Chỉ tiếc, nó nhưng không nên thuộc về ngươi. Nàng nói chuyện thời điểm, liền đã đưa tay. Động tác của nàng có chút vội vàng, cũng có chút chậm. Cho dù là một người bình thường, nếu là phản ứng nhạy cảm một chút, cũng có thể tránh động tác như vậy. Nhưng, Hoàng Vũ Thiến không có tránh đi. Chẳng những không có tránh đi, còn trong nháy mắt bị cái này hình dạng như xương khô tay nắm lấy cổ tay. Sau đó, tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới dưới tình huống. Cái tay này nhẹ nhàng đẩy, ông hư không chấn động mạnh. Hoàng Vũ Thiến toàn thân phảng phất hiện ra hàng loạt cho khí lưu màu trắng. Những khí lưu này, tạo thành như mạng nhện trói buộc pháp trận. Đúng là trực tiếp đem Hoàng Vũ Thiến phong khóa lại. Càng kinh khủng chính là, Hoàng Vũ Thiến thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Tinh Diệu Phạm kinh hãi, lập tức liền ra tay muốn nghĩ cách cứu viện. Hắn màu xanh tinh bào bên trên tinh vân đồ đằng thậm chí đã hiển hóa ra ngoài. Phía trước trấn áp 12 lớn hồn đan cảnh cường giả thủ đoạn, cũng lần nữa hiển hiện ra. Tay của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, mong muốn đem Hoàng Vũ Thiến bắt trở lại. Nhưng, tay của hắn không có bắt được Hoàng Vũ Thiến, mà là đồng dạng bắt lấy một con khô gầy như que củi tay. Chỉ là cái tay này, cũng không phải là bị hắn bắt lấy, mà là đem tay của hắn bắt lấy. Tinh Diệu Phạm cảm giác được, tựa như là một thanh tuyệt thế xiềng xích thánh khí, trong nháy mắt khóa lại tay của hắn, cùng với hắn toàn thân năng lực, phốc cái tay kia nhấc lên, đem Tinh Diệu Phạm xách ngược lên, tiếp lấy trực tiếp hướng mặt đất một đập, phốc mặt đất chấn động, cả tòa vấn tâm cầu, phảng phất phát sinh cấp 12 động đất, này chấn động thời điểm, Cơ Hạo Nguyên, Hạ Minh Nguyên bọn người mới lần nữa ý thức được, nguyên lai. Bọn hắn vẫn còn đang vấn tâm trên cầu. Này một đập, thật sự là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, mạnh như Tinh Diệu Phạm, lại bị như thế cầm lên, như thế thô bạo nện trên mặt đất, đúng là không có lực phản kháng chút nào. Một màn này, không chỉ là Tinh Diệu Phạm chính mình giật mình, liền ngay cả Trần Ngộ Chân cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Lần nữa thần tâm chấn động. Mạnh, này nữ nhân ngu ngốc mạnh, trước đây chưa từng gặp, đây mới thực là bình sinh kình địch, tuyệt đối không thể khinh thị. Trần Ngộ Chân đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt phá lệ nghiêm túc. Người này nếu là Phương Lăng Hy trong miệng nàng, cái kia, sự tình liền nghiêm trọng. Trần Ngộ Chân đã sớm nhìn ra người này không phải bình thường, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới, người này lại cường đại như này. Phải biết, lúc này Tinh Diệu Phạm trên thực tế là trước khi trùng sinh một đời kia. 37 năm về sau Tinh Diệu Phạm là tại võ đạo chân đan lĩnh vực chân chính tuyệt thế vô địch cấp bậc tồn tại. Trần Ngộ Chân không có nghĩ qua, đây là đời này của hắn. Lần thứ mấy như thế giật mình, tự thành làm thiên mệnh sư đến nay. Rất nhiều chuyện đã triệt để biến. Trần Ngộ Chân như thế, Tinh Diệu Phạm trên thực tế càng thêm giật mình. Tinh Diệu Phạm tựa hồ đến lúc này đều còn không nghĩ tới, chính mình lại bị trong mắt của hắn ngốc nữ tử tính kế. Hoặc là nói, đó cũng không phải tính toán, mà là trực tiếp động thủ, triệt để nghiền ép. Tinh Diệu Phạm giống như là một con như chó chết bị hung hăng nện trên mặt đất. Lúc này hắn thậm chí đang suy nghĩ, này mặt đất là tuyệt thế hồn khí sao? Vì sao như thế cứng rắn? Hắn bị ngã đến đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi, choáng váng, hơi kém đau chết đi qua. Thân thể của hắn bị thối luyện đến trình độ nào, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng này một đập, đưa hắn nện thành như thế, lại là hắn dù như thế nào đều không kịp chuẩn bị. Hắn cảm thấy đời này của hắn đều không có như thế giật mình, chật vật như thế qua. Mà đúng lúc này về sau, cái kia ngốc nữ tử nhưng ngồi xổm xuống, cái kia mang theo thân thể của hắn tay đột nhiên biến mất. Sau một khắc, cái tay kia trong nháy mắt khóa lại cổ của hắn. Thông qua cổ, cái tay kia phảng phất ẩn chứa ký sinh lực lượng, rất nhanh mọc ra nhục thứ, cũng đâm vào Tinh Diệu Phạm cổ, đâm vào hắn sâu trong linh hồn. Thân thể, linh hồn, phảng phất tại thời khắc này, toàn bộ bị cái này hình dạng như xương khô, cắt bụi ô uế tay khóa lại. Này ngốc nữ tử, lúc này vẫn còn đang cười. Cái kia cười hì hì bộ dáng, y nguyên để cho người ta xem nhẹ nàng xấu. Cảm thấy nụ cười của nàng rất đẹp. Nhưng lúc này, vô luận là Tinh Diệu Phạm vẫn là Trần Ngộ Chân một nhóm người, đều thể xác tinh thần rét run. Cả người gần như bản năng nín thở. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.